Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Thủy con khỉ ở Hoa Hạ trong truyền thuyết có vài loại cách nói. Nhưng cơ bản đều đại đồng tiểu dị, đều là chỉ trong nước quỷ dị sinh vật hoặc là người sau khi chết biến thành ẩn núp ở trong nước chờ. Chảo thế thân thủy quỷ, nhưng cộng đồng đặc tính chính là không rời đi thủy. Khoa học điểm cách nói là thủy con khỉ chỉ là một loại thủy sinh động vật. Chỉ là thời cổ người thực thích đem một chút sự tình khuếch đại hóa. Hai cái bộ tộc tiểu tranh đấu đều có thể miêu tả thành hủy thiên diệt địa chiến tranh. Gặp được chút chưa bao giờ gặp qua động vật yêu ma hóa cũng đúng là bình thường. Mà không khoa học cách nói là, đương quá nhiều người bởi vì mỗi sự kiện hoặc là nào đó miêu tả tự hành hư cấu ra nào đó hơn nữa tin. Tưởng loại đồ vật này tồn tại lúc sau, hư vô ý niệm sẽ trực tiếp thực chất hóa nào đó tồn tại. Lúc này Tư Dương chỗ đã thấy hắc ảnh liền cùng sách cổ chí dị trung đối thủy con khỉ miêu tả rất giống, nhưng kia hắc ảnh trừ bỏ âm khí ở ngoài, còn sót lại rất nhiều người thực bề bộn hơi thở. Bất quá này đó hơi thở đang ở dần dần xói mòn. Cho nên kia hắc ảnh yêu cầu không ngừng hút nhân loại sinh khí mới có thể duy trì nó lực lượng. Bất quá như vậy một cái âm vật, tuy rằng yêu cầu nhân loại sinh khí, nhưng cũng sợ hãi nhân loại trên người dương khí. Theo lý mà nói là sẽ không như vậy công khai xuất hiện ở đại lượng nhân loại tụ tập địa phương. Huống chi, vẫn là ở ly thủy dưới tình huống, bị cắn xé rớt một cái lỗ tai phu nhân che lại chính mình miệng vết thương. Hoảng sợ biểu tình vô cùng dữ tợn, cực độ đã chịu kích thích lúc sau, lập tức hô hấp bất quá tới, từ trắng bệch sắc mặt lập tức trở nên đỏ tím, hơi thở xuyễn giống cái phá phong tương. Tuy rằng cabin nội tình huống một mảnh hỗn loạn, nhưng cũng có lẽ là chức nghiệp bản năng. Mấy cái tiếp viên hàng không vội vàng đem rơi dụng trên mặt đất dưỡng khí mặt nạ bảo hộ cấp phu. Nhân hút thượng, một cái kính vô áp ngực trợ giúp nàng hô hấp. Có còn không có thể chạy ra khoang hạng nhất hành khách thấy cái kia đột nhiên phát cuồng ngã. Trên mặt đất nữ hài vẫn không nhúc nhích. Vội vàng đem đáp ở lưng ghế thượng khăn vải thảm lông chờ vật lấy tới đem nữ hài gắt gao buộc chặt. Trụ, sợ nàng tỉnh lại lần nữa phát cuồng. Phi cơ nguyên bản chính là một cái ở trời cao trung bịt kín hoàn cảnh. Nếu ra chuyện gì, kia thật là xin giúp đỡ không cửa. Đương mấy cái từ đầu chờ khoang thét chói tai đào tẩu hành khách đi vào mặt sau cabin. Không rõ tình huống quần chúng bị không khí ảnh hưởng cũng trở nên một trận hoảng loạn lên. Kêu sợ hãi từ ghế trên nhảy dựng lên đi theo đám người sau này chạy. Tư Dương nhìn lộn xộn một đoàn. Cùng với đem cái kia thủy con khỉ từ nữ hài trong thân thể đánh ra tới lúc sau chạy tới chảo thủy. Con khỉ nam nhân, dựa vào ghế trên Triều Lan cần tu hỏi. Ngươi cảm thấy này ban phi cơ sẽ trụy cơ hoặc là thất liên sao? Lan Cẩn Tu nói, vậy muốn xem phóng kia hắc ảnh đi lên người là cái gì mục đích? Bất quá có thể nắm giữ loại đồ vật này người giống nhau đều không phải cái gì nhân từ nương tay. Người, chỉnh giá phi cơ không ai sống sót khả năng tính lớn hơn nữa. Tư Dương cười lại hỏi. Ngươi cảm thấy người kia ở trên phi cơ sao? Lan Cẩn Tu gật đầu. Lan Cẩn Tu nói xong quay đầu đi xem Tư Dương. Muốn động thủ sao? Tư Dương nhìn về phía cầm một cái xích bạc liền đem thủy con khỉ một bước lại bước không ngừng thu. Nhỏ lại có thể chạy trốn phạm vi người trẻ tuổi nói. Có người tài ba ở phía trước. Hà tất chúng ta nhiều chuyện. Chúng ta chỉ là vô tội du khách mà thôi. Lan Cẩn Tu hơi cong cong môi. Minh bạch Tư Dương ý tứ lúc sau. Liền bình tĩnh vây xem diễn. Khoang hạng nhất trừ bỏ Tư Dương bọn họ ngồi không chút sứt mẻ ở ngoài. Còn có mấy cái lá gan đại. Thân thể cường tráng nam nhân giữ lại. Đây chính là phi cơ. Hơi chút có điểm tình huống như thế nào. Kia thật là chạy cũng chưa địa phương chạy. Cùng với chờ xảy ra chuyện. Không bằng lưu lại nói không chừng có thể giúp được cái gì. Bằng không bọn họ một đám nam nhân đều chạy. Liền lưu lại mấy cái tiếp viên hàng không. Vạn nhất kia nữ hài lại phát cuồng bị thương càng nhiều người làm sao bây giờ. Bất quá thực mau lưu lại người phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Cái kia cầm xích bạc nam nhân ngay từ đầu giống cái bệnh tâm thần giống nhau ở cabin nhảy tới nhảy. Lui, sau lại bọn họ phát hiện, nam nhân tựa hồ ở đuổi theo một đạo hắc ảnh. Kia hắc ảnh chạy trốn tốc độ cực nhanh, ánh mắt không tốt căn bản liền thấy không rõ. Nhưng bọn hắn dám cam đoan, kia hắc ảnh tuyệt đối không phải cái gì động vật, mà là như là quỷ ảnh giống nhau hư vô đồ vật. Lần này, nhìn đến hắc ảnh người tất cả đều ra đầu tê dại. Bọn họ đây là đụng phải quỷ sao? Nhưng nhìn đến nam nhân kia tựa hồ có đối phó quỷ ảnh biện pháp. Hơn nữa quỷ ảnh rõ ràng có điều không địch lại. Dần dần bị nam nhân bước lui đến một góc lúc sau. Bát quái chiến thắng sợ hãi. Một đám xem hiếm lạ. Đương hắc ảnh tựa hồ trốn không thể trốn. Có thể bị nó toàn khe hở tất cả đều dán lên bùa chú. Nam nhân đem xích bạc đột nhiên hướng tới hắc ảnh một ném. Xích bạc chuẩn xác quấn quanh ở hắc ảnh trên người. Hắc ảnh toàn bộ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Đó là một loại động vật tiếng kêu. Có điểm giống con khỉ. Bén nhọn chói tai. Nam nhân một khắc cũng chưa chậm trễ. Trực tiếp lấy ra một cái lớn bằng bàn tay viên cái chai. Đem xích bạc vừa thu lại. Kia đoàn hắc ảnh đã bị cất vào cái chai. Nam nhân vội vàng đem bình khẩu dán một lá bùa. Lại dùng nút lọ đè nặng bùa chú phong bế bình khẩu. Sau đó mệt đại thở phì phò đứng lên. Vây xem người tự phát cấp vỗ tay. Có người vội vàng vây quanh đi lên hỏi. Đó là cái thứ gì? Đó là quỷ sao? Vẫn là cái gì thành tinh động vật? Ngươi đem cái kia bắt được có phải hay không không có việc gì? Kia nữ hài còn sẽ phát cuồng cắn người sao? Ngươi trên tay chính là giá chữ thập sao? Ngươi là mục sư sao? Còn có mấy người rõ ràng cũng tưởng vây đi lên. Nhưng là đại khái bản thân không quá am hiểu cùng người thân thiện giao tế. Hoặc là ngượng ngùng như thế đường đột xúm lại đi lên. Chỉ không xa không gần đứng tỏ vẻ một phen cảm tạ. Rốt cuộc muốn nếu không phải có người có thể chế phục kia ngoạn ý. Hôm nay này phi cơ nói không chừng liền hủy. Ở một đám người vây xem bên trong. Ngồi ở bên cửa sổ bình tĩnh hai vị thật sự là quá đột ngột. Chọc đến nam nhân không tự chủ được chiều bọn họ xem qua đi. Tư Dương thấy nam nhân nhìn qua. Chiều hắn cười cười. Mà Lan Cẩn Tu như cũ là mặt vô biểu tình. Đúng lúc này, mặt sau cabin lại phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Còn có người hô to giết người. Nam nhân nhíu mày chửi nhỏ một tiếng. Đem cái chai hướng trong bao một tắc. Vội vàng hướng tới mặt sau cabin chạy qua đi. Tuy rằng không biết kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Nhưng hiện tại nhìn thấy có người có thể đủ chế phục. Vây xem quá mấy người rõ ràng liền không như vậy sợ hãi. Giúp đỡ mấy cái tiếp viên hàng không đem ngã trên mặt đất người nâng dậy tới. Chỉ là này đầy đất máu tươi. Không ít ghế trên đều bị phun huyết cabin. Căn bản vô pháp lại ngồi người. Thực mau quảng bá vang lên. Cơ trưởng tự mình phát ra quảng bá. Báo cho hành khách trên phi cơ một ít tình huống dị thường. Nhưng cũng tỏ vẻ tình huống đã được đến khống chế. Thỉnh đại gia không cần đổi loạn. Đều ở từng người vị trí thượng hệ thượng đai an toàn ngồi xong. Tư Dương bọn họ bên này vị trí không có bị lan đến gần. Vẫn là sạch sẽ. Lưu tại cái này cabin mấy người tùy ý tìm có thể ngồi ghế dựa ngồi xuống. Tư Dương đầu ngón tay nhẹ nhàng ở ghế dựa trên tay vịn điểm điểm. Nói, còn có ba con, Lan Cẩn Tu ừ một tiếng. Người nọ còn có đồng bạn ở phía sau xử lý, Tư Dương nói. Có thủy con khỉ, lại có vừa lúc có thể khắc chế chóc nã thủy con khỉ người. Hai phương người đánh cờ. Nhưng thật ra liên lụy không ít vô tội, Lan Cẩn Tu nhìn về phía Tư Dương nói. Ta cho rằng ngươi sẽ ra tay, Tư Dương nghe vậy cười. Ta thoạt nhìn liền giống như xen vào việc người khác người. Lan Cẩn Tu lắc đầu. Ngươi thoạt nhìn giống người tốt. Người rất tốt, Tư Dương nhẹ nhàng cười. Vừa lúc này một đạo quang thông qua che ván chưa sơn khe hở phóng tiến vào. Tư Dương đem che ván chưa sơn đẩy đi lên. Sáng lạn dương quang nháy mắt liền khuynh sái xuống dưới. Tư Dương nhìn tầng mây thượng sáng người bạch quang hơi hơi híp híp mắt. Người tốt, không phải ai đều có cái kia phúc khí làm người tốt. Tiếng thét chói tai không ngừng từ phía sau truyền đến. Càng sâu đến không ít người ý đồ chạy đến mặt khác cabin tránh né. Vừa vặn lúc này phi cơ gặp được dòng khí. Bắt đầu tả hữu có chút hơi hơi lắc lư. Quảng bá cơ trưởng không ngừng biến hóa ngôn ngữ làm hành khách ngồi xuống cột kỹ đai an toàn. Nhưng hiện trường tình huống lại không phải cơ trưởng có thể khống chế. Kia mấy cái tới bắt thủy con khỉ người mắt thấy tình huống càng ngày càng không xong. Bởi vì hoảng loạn đám người lần nữa trở ngại tới rồi bọn họ động tác. Cùng đồng bạn nhìn nhau lúc sau. Trực tiếp lấy ra bùa chú đem cabin các nơi môn dán lên sau. Đem khoảng cách hắn gần nhất một cái tiếp viên hàng không kéo đến một bên. Lấy ra một quả màu nâu tiểu thuốc viên dùng ngón tay nhéo. Một trận tươi mát mùi hương lập tức tràn ngập toàn bộ cabin nội. Mấy cái hô hấp thời gian. Tất cả mọi người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nhìn đến toàn bộ cabin người đều bị phóng đổ. Cái kia bị đơn độc kéo đến một bên tiếp viên hàng không hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Che lại nàng miệng mũi nam nhân buông ra tiếp viên hàng không nói. Ngươi đừng sợ, này trên phi cơ có tà vật tác loạn. Không nghĩ trụy cơ liền dựa theo chúng ta nói làm. Ngươi yên tâm, chúng ta là chính phủ người, nói đem đặc cần bộ công tác chứng minh ý bảo một chút. Thấy tiếp viên hàng không dần dần bình tĩnh xuống dưới lúc sau. Người nọ ý bảo tiếp viên hàng không dùng điện thoại cùng mặt khác cabin cùng với cơ trưởng liên hệ. Một chút, thuyết minh tình huống nơi này. Miễn cho tạo thành toàn bộ phi cơ hoảng loạn. Loạn thành một đoàn khoang phổ thông lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Trong đó một đám tử không cao. Trên mặt còn có hồ cha nam nhân một mặt trên đầu hãn mắng. Con mẹ nó, mệt chết lão tử. Nếu là làm lão tử biết đây là ai làm chuyện tốt. Ta mẹ nó nhất định đi xốc hắn phần mộ tổ tiên. Ban đầu cầm trong tay xích bạc, nam nhân nhanh chóng hướng tới bị buộc ra bên ngoài cơ thể Thủy. Con khỉ đuổi theo, vô nghĩa nhiều như vậy. Chạy nhanh, phía trước đám người tụ tập suy nghĩ muốn chạy đến khác chưa xảy ra chuyện cabin nội. Cho nên bị dược hôn mê lúc sau. Cũng là tầng tầng lớp lớp ngươi đè nặng ta đè nặng ngươi cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Ra sức bắt giữ Thủy, con khỉ hai người cũng chưa phát hiện. Ở chồng chất trong đám người, có người ngón tay hơi hơi giật giật, thậm chí lộ ra một mặt thực hiện được cười lạnh. Nhưng mà đột biến đúng lúc này đã xảy ra. Người nọ tươi cười đột nhiên cương ở trên mặt, toàn bộ thân thể hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Một mặt máu tươi từ hắn khóe miệng tràn ra. Người nọ trong mắt có không thể tin tưởng cùng không cam lòng dãy giụa. Cuối cùng liền như vậy chết không minh bạch. Bởi vì khoang phổ thông trước sau cửa khoang bị dán lên bùa chú. Dược hương cũng không có giật tràn ra đi. Cho nên mặt khác hai cái cabin người nghe được đóng cửa cửa khoang cabin dần dần không có thanh âm. Ở không phục nhân viên lần nữa trấn an hạ. Cho rằng sự tình được đến khống chế. Cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mặc dù là dọa khóc. Cũng chỉ là nhỏ giọng ở khóc nức nở. Ít nhất không có xuất hiện bạo tẩu tình huống. Hiện tại nhân số ít nhất. Khoảng cách phòng điều khiển gần nhất khoang hạng nhất người nghe được mặt sau không động tĩnh. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ so với những người khác còn tính bình tĩnh. Ít nhất bọn họ biết đại khái là cái tình huống như thế nào. Không đến mức đi theo đám người không minh bạch khủng hoảng lên. Lan Cẩn Tu ở người nọ tắt thở nháy mắt nhìn mắt Tư Dương. Sau đó lộ ra một mặt không quá rõ ràng ý cười. Bất quá này mặt ý cười vẫn là bị Tư Dương phát hiện. Vì thế nhìn hắn nhướng mày. Lan Cẩn Tu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quay đầu đi. Hắn liền biết Tư Dương khẳng định sẽ nhịn không được. Có lẽ là xem minh bạch Lan Cẩn Tu kia mặt tươi cười ý tứ. Tư Dương nói, ta chỉ là không nghĩ nháo đến quá lớn làm cho trên đường bách hàng. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Ân, ta minh bạch. Tư Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra người tốt nhãn đây là bị dán lên. Thật vất vả đem bốn con thủy con khỉ tất cả đều bắt được. Kia hai người toàn bộ mệt nằm liệt trên mặt đất. Nhìn đầy đất đảo người. Còn có một cái nơm nớp lo sợ tiếp viên hàng không? Xích Bạc Nam chiều nàng nói. Không có việc gì. Chờ 10 phút lúc sau những người này sẽ chậm rãi tỉnh lại. Ngươi hiện tại có thể liên hệ ngươi đồng sự lại đây xử lý. Phi cơ chạm đất sau sẽ có chuyên môn. Ngươi tới xử lý kế tiếp công việc. Cho nên sự tình phía sau liền không cần bọn họ nhọc lòng. Bất quá cái này trên phi cơ khẳng định có cái người thao túng. Người này nhất định phải tìm ra. Đương Xích Bạc Nam đang chuẩn bị nghĩ cách tìm người thời điểm. Đã bị Hồ Cha Nam lôi kéo. Ý bảo hắn xem đôi ở bên nhau đám người. Xích Bạc Nam liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia đã chết cá nhân. Vội vàng qua đi lột ra vừa thấy. Liền từ người nọ ngực chỗ nhìn đến hắc vu hình xăm ấn ký. Hồ Cha Nam cũng lại đây nhìn thoáng qua. Khó hiểu nói. Không có khả năng à. Tóm được mấy chỉ vu phó mà thôi. Như thế nào liền đã chết đâu. Bất quá đảo cũng tỉnh chúng ta không ít chuyện, Xích Bạc Nam theo bản năng liền nghĩ tới khoang. Hạng nhất kia hai người trẻ tuổi. Hết chương.